Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và để báo cáo anh em là cái chỗ mình đọc này thì nó ở gần đường quốc lộ, cho nên là thỉnh thoảng nghe có tiếng xe chạy. Mình đã cố gắng hết sức để làm giảm cái âm thanh hết mức có thể rồi, nếu nó vẫn còn vang thì anh em cũng phải thông cảm. Chứ còn mình cũng gọi là tận dụng những cái điều kiện sẵn có rồi, còn khi có điều kiện thì mình sẽ sửa lại cái phòng này. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế và đến với chương là Một Ngày Kia. Ở phần trước thì trong cuộc đánh cuộc giữa Tô Hàn và Trần Phong thì Tô Hàn thắng tuyệt đối rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tô Hàn sẽ xử lý Trần Phong như thế nào các bạn nhé. Nhìn bộ dáng Trần Phong thế này, Lăng Khánh Hải không khỏi thở dài. Trần Phong tuyệt đối là một thiên tài, chỉ mới 21 tuổi đã mở ra 21 đầu long mạch. Lại còn vào thời điểm tu vi long mạch cảnh mà trở thành một hạ phẩm luyện đan sư. Hai người ở bên trong này vô luận đưa ra một người thôi cũng làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng ở trước mặt Tô Hàn thì Trần Phong lại lộ ra ảm đạm. Vô luận Trần Phong mở ra bao nhiêu long mạch, Tô Hàn đều có thể hơn hắn một đầu. Thậm chí Lăng Khánh Hải cảm thấy Tô Hàn vẫn còn đang ẩn giấu năng lực. Nếu Trần Phong thể hiện ra càng nhiều long mạch thì Tô Hàn vẫn như cũ hơn hắn một đầu. Ở cái phương diện luyện đan này mà nói, toàn bộ đại lục Long Võ chưa từng nghe nói qua có người nào có thể ở thời điểm tu vi long mạch cảnh trở thành luyện đan sư, hơn nữa còn luyện chế ra được đan dược thượng phẩm. Không nói đến thời gian tổn hao nửa canh giờ, chỉ cần tu vi của ngươi là long mạch cảnh, cho dù hao tổn 10 canh giờ có thể đem đan dược luyện chế thành công thì ngươi cũng hết sức kinh người rồi. Nhưng mà so sánh với Tô Hàn thì Trần Phong không có cái gì được gọi là nổi bật cả. Nửa phút 10 viên đan dược thượng phẩm. Đừng nói là Trần Phong, cho dù là vị luyện đan sư cấp Bạch Ngân, là Vinh Đại Sư ở đây cũng không làm được. Lăng Khánh Hải thực sự không tin được, Tô Hàn xác thực là một tên yêu nghiệt, hoàn toàn là một yêu nghiệt. Trần Phong, ngươi không cần đấu cùng Tô Hàn, thiên tư của ngươi đã đủ áp đảo trên vô số người của đại lục Long Võ. Lăng Khánh Hải mở lời khuyên giải, dù sao Trần Phong cũng là đệ tử của mình, dù không bằng Tô Hàn nhưng cũng đủ để lão kiêu ngạo. Không, không. Trần Phong phảng phất như phát điên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, răng cắn chặt lại. Ta mở ra 21 đầu long mạch, và lúc tu vi long mạch cảnh đã trở thành luyện đan sư, trên cả đại lục Long Võ này không ai có thể tài giỏi hơn ta. Tô Hàn tuyệt đối đang gian lận, Trần Phong quát ầm lên. Trần Phong, Lăng Khánh Hải sầm mặt lại. Ở trên đại lục Long Võ này quận thành vô số, vương quốc càng nhiều, còn có đế quốc, tông môn, còn có những siêu cấp tông môn, dân số ngàn vạn. Ở đây bất quá chỉ là một huyện thành nho nhỏ. Thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác là kinh người, nhưng điều này không có nghĩa là toàn bộ đại lục Long Võ không có người tài giỏi hơn ngươi. Chú ý vào thân phận của mình. Thế nhưng mà, không nhường nhịn gì hết, thua chính là thua. Tâm tính của ngươi cần phải tôi luyện nhiều hơn. Lăng Khánh Hải vung bàn tay lên. Người đâu? Dẫn Trần Phong đến Phong Ma Điện. Lúc nào tâm tính hắn mài luyện xong thì lúc đó thả ra. Vâng. Lập tức có hai người đi lên đem Trần Phong đang cố chống chọi hướng nơi xa kéo đi. Những trưởng lão kia thì ánh mắt lấp lánh, bởi vì bọn hắn biết Phong Ma Điện tuy nói thống khổ nhưng là nơi tốt nhất để tôi luyện tâm tính và ý chí. Người khác thì có lẽ không biết, ở bên trong Hàn Vân Tông có không biết bao nhiêu đệ tử muốn đi vào Phong Ma Điện, nhưng căn bản không ai có tư cách bước vào. Lăng Khánh Hải thoạt nhìn như trừng phạt nhưng trên thực tế là đang bồi dưỡng Trần Phong. Dùng thiên tư của Trần Phong chịu đựng lịch luyện trong Phong Ma Điện thì về sau sẽ có biến hóa ngang trời lệch đất. Đừng quên tiền đặt cược của ngươi, Tô Hàn hướng Trần Phong hô lên. Người gian lận, đừng có mở mơ. Đôi mắt Trần Phong đỏ au quát lại. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không tin đan dược kia là do Tô Hàn luyện chế ra, càng không tin Tô Hàn mạnh hơn mình. Trước đó Trần Phong vẫn luôn cảm thấy dùng thiên phú võ đạo và thiên phú luyện đan của mình tuyệt đối nắm chắc vị trí dẫn đầu. Nếu như ngươi không hoàn thành lời hứa thì ta sẽ giúp ngươi. Âm thanh của Tô Hàn có chút băng lãnh. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta xóa tên Trần Gia trong huyện Viễn Sơn, cùng với việc ngươi làm cho Trần Gia bị xóa tên ở huyện Viễn Sơn, hoàn toàn là hai loại kết quả khác nhau. Ta đây sẽ đợi đến lúc đó. Trần Phong nói, đợi ta từ Phong Ma Điện đi ra, kẻ đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi. Nghe thấy lời đó, trong ánh mắt Tô Hàn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không phải giờ phút này có bọn người Lăng Khánh Hải đây che chở cho Trần Phong, thì hắn sẽ tuyệt đối không để Trần Phong tiếp tục sống. Tốt. Lăng Khánh Hải hít thật sâu một hơi rồi nói. Lần này có thể tuyên bố kết quả rồi. Tô Hàn thứ nhất, Trần Phong thứ hai, Hồ Chính Nghiêu cùng Dương Lâm song song thứ ba. Những người khác đều thở dài, bất quá bọn họ không có thất vọng bởi vì trước đó cũng nằm trong dự liệu. Những người có tư cách tiến vào Hàn Vân Tông, chờ sau đó sẽ có người thông chi cho các ngươi, còn những người khác thì trở về đi. Âm thanh vừa rơi xuống, Lăng Khánh Hải nhìn về phía Tô Hàn. Bản Tông sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất, cũng có thể đảm bảo đưa ngươi vào cấp bậc cao trong Tông Môn. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm đệ tử của Bản Tông sẽ dốc sức toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hiển nhiên đối với Tô Hàn cái loại siêu nghiệt này thì Lăng Khánh Hải thật lòng không nguyện ý buông tay. Nhưng Tô Hàn vẫn lắc đầu cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, hắn còn đem ánh mắt đặt trên người Dương Lâm. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, làm đệ tử của ta, bái ta làm thầy. Nếu ở kiếp trước Dương Lâm lần đầu cự tuyệt thì về sau Tô Hàn sẽ không mở miệng lần hai. Nhưng kiếp này có chút khác biệt, ít nhất thì Tô Hàn giờ phút này, hắn nắm giữ tài nguyên và sức người thực sự là quá ít ỏi. Sở dĩ hắn nhìn chúng Dương Lâm cũng không phải bởi vì Dương Lâm mở ra bao nhiêu long mạch mà là bởi vì thiên phú pháp thuật của hắn. Tô Hàn có thể dễ dàng cảm nhận được trên cơ thể Dương Lâm ở bốn phía có không ít nguyên tố ma pháp vờn quanh giống như muốn tiến nhập vào cơ thể hắn vậy. Nhưng trên thân thể Dương Lâm chung quanh có từng tầng linh khí, thêm vào đó hắn lại là tu luyện công pháp của Đại Lục Long Võ. Nếu như không có người dẫn dắt chính xác thì những nguyên tố pháp thuật kia căn bản không thể tiến vào cơ thể Dương Lâm. Đây là thể chất ma pháp, chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Tô Hàn nhìn trúng Dương Lâm. Ma pháp là một phương pháp tu luyện trong những tinh cầu cao cấp, tu luyện tới cực hạn có thể hủy thiên diệt địa, không gì không làm được. Kiếp trước, cái vị pháp thần thất giai kia có thể dùng lực lượng một người để quét ngang mấy vị cổ đế đã cho thấy rõ sự mạnh mẽ của hắn. Thế nhưng, hễ những người tu luyện ma pháp thì đều được xưng là pháp sư. Ma pháp cấp thấp đơn giản nhất có thể chống lại người tu vi long huyết cảnh đã cho thấy rõ chỗ cường đại của ma pháp. Trong cả sân rộng có mấy ngàn người, nhưng Tô Hàn ở trên người bọn họ cảm nhận được nguyên tố ma pháp. Chỉ có một mình Dương Lâm là mạnh nhất, cho nên hắn mới muốn đem Dương Lâm về bên cạnh mình. Giống như Tô Hàn cự tuyệt Lăng Cánh Hải, Dương Lâm vẫn như cũ cự tuyệt Tô Hàn. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi cực cao, nhưng dù sao tu vi của ngươi mới chỉ là long mạch cảnh. Có lẽ ngày sau khi ngươi trưởng thành tài giỏi hơn ta, ta sẽ cân nhắc làm đệ tử của ngươi, Dương Lâm nói. Còn long mạch cảnh bái sư long mạch cảnh ư? Dương Lâm cảm thấy đây là chuyện mất mặt, từ trong lời nói có thể suy đoán được ý từ chối. Chờ ta trưởng thành sau, Tô Hàn cười. Người mong muốn làm đệ tử của ta rất nhiều, người nhớ kỹ lời nói tiếp theo đây của ta. Người nói đi, Dương Lâm hai tay ôm ngực cảm thấy hứng thú, những người khác đều vểnh tay lên nghe. Một ngày kia, Đồ Thần Các đứng tại đỉnh phong của Đại Lục Long Võ. Khi đó, ngươi sẽ trở thành sâu kiến trong mắt các đệ tử Đồ Thần Các. Ngươi có làm đệ tử của ta hay không đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là ngươi mãi mãi không có cơ hội bước vào Đồ Thần Các. Lời nói bình tĩnh mang theo bá khí cùng sự hiên ngang cực lớn chậm rãi truyền ra từ trong miệng của Tô Hàn. Đồ Thần Các. Tất cả mọi người đều nghe được, nhưng bọn hắn không thèm để ý đến lời nói của Tô Hàn, mà đem trọng điểm đặt ở Đồ Thần Các. Ý tứ trong lời nói của Tô Hàn là muốn thành lập tông môn, và cái tông môn này được gọi là Đồ Thần Các. Các trở ngại trước đó, Tô Hàn đã bộc lộ ra thiên phú cường đại, không có ai mở miệng nói gì, nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy Tô Hàn đang cuồng vọng tới cực điểm. Dù sao thực lực lúc này của Tô Hàn chỉ ở long mạch cảnh, nếu muốn thành lập tông môn thực lực phải đạt tới long đan cảnh. Cũng không có ai nói là quy định thực lực phải là long đan cảnh mới có tư cách thành lập tông môn, mà là vì muốn thành lập tông môn thì phải trải qua một loạt các nhiệm vụ, mà để hoàn thành những nhiệm vụ này thực lực phải đạt tới long đan cảnh. Đại Lục Long Võ quá lớn, trên đó tông môn rất nhiều, đã từng có không ít người vọng tưởng thành lập tông môn nhưng đến cuối cùng không thành lập được. Cũng có rất nhiều tông môn thành lập ra nhưng về sau trong thời gian ngắn bị tiêu diệt. Tô Hàn, ngươi có biết cái gì gọi là thần linh không? Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trầm ngâm nói, chính là thực lực mạnh nhất đè ép tất cả toàn bộ Đại Lục Long Võ, tu vi cao hơn Long Tôn Cảnh, đột phá tất cả giới hạn của Đại Lục Long Võ mới được gọi là thần linh. Thì sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nếu không vì mục đích như thế, tên tông môn của ta cũng sẽ không gọi Đồ Thần Các. Cuồng vọng, có người nhịn không được mà lên tiếng, không cần nói tới thần linh. Nói đến Long Tôn Cảnh, Long Hoàng Cảnh, thậm chí tu vi tông chủ Long Thần Cảnh, thành lập tông môn cũng có chút khó khăn. Tu vi của ngươi mới chỉ đạt tới Long Mạch Cảnh, còn ở nơi này khoác lác cái gì? Tô Hàn khẽ lắc đầu nhưng không có mở miệng. Ở kiếp trước cũng có người nói với hắn như vậy, nhưng cuối cùng hắn thống trị cả thánh vực, càn quét khắp cả thiên hạ, từ đó mà đồ thần các vang danh khắp nơi. Thời điểm đó đồ thần các đạp lên từng đống thi cốt cùng hàng vạn thi thể của người sống để tạo lập uy danh. Về sau không còn ai dám nói Tô Hàn cuồng vọng phách lối nữa. Không nói chuyện này nữa, nếu khảo thí đã hoàn tất, vậy người trước cùng ta tiến vào Hàn Vân Tông đi. Lăng Khánh Hải đứng dậy vung tay lên, một cỗ long lực bảng bạc đem Tô Hàn bọc lại, thân ảnh lóe sáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Thực lực long thần cảnh, nhìn đám người Lăng Khánh Hải và Tô Hàn biến mất, tất cả mọi người trong mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Đại lục Long Võ có 7 đại cảnh giới, khi tu vi đạt tới long đan cảnh thì sinh ra cảnh giới, từ đó về sau cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh. Tỷ như Lăng Khánh Hải bây giờ, tuy nói chỉ vừa đột phá long thần cảnh sơ kỳ, nhưng trong phạm vi 10 vạn dặm, hắn muốn vượt qua là không cần chờ đợi. Sau khi Lăng Khánh Hải rời đi, có trưởng lão tiến lên, công bố danh sách kết quả khảo hạch sớm đã chuẩn bị. Có người được tiến nhập Hàn Vân Tông, bộ dạng vui mừng hớn hở, có người không qua khảo hạch, mang theo tiếc nuối rời đi. Lúc này, ở huyện Viễn Sơn Trần Gia, báo. Từ bên ngoài một hộ vệ cao giọng chạy vào, mang theo dáng vẻ tràn đầy vui mừng, trực tiếp chạy sổng sọc vào. Lúc này trong đại sảnh, Trần Nghĩa Phú đang ngồi trên chủ vị, có rất nhiều khách khanh chia ra đôi bên. Bọn hắn biết cuộc khảo hạch ở bên Hàn Vân Tông đã có kết quả, cho nên sớm ngồi chỗ này để chờ đợi. Kết quả thế nào? Hộ vệ vừa vào, Trần Nghĩa Phú lập tức hỏi ngay. Bẩm báo gia chủ, hậu bối Trần gia với 153 người tham gia khảo sát, có 146 người không qua, còn lại 7 người thành công tiến nhập Hàn Vân Tông, trong đó 2 người trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn, 4 người khác thì trở thành đệ tử ký danh. Vậy Phong Nhi thì sao? Trần Nghĩa Phú chú ý nhất chính là Trần Phong. Trước đó Trần Phong từng nói cho hắn biết nhất định sẽ vào được Hàn Vân Tông, nhưng cũng không nói rõ cho Trần Nghĩa Phú biết về thiên phú của mình, dự định sau khi kết thúc khảo hạch sẽ trở về cho Trần Nghĩa Phú một cái kinh hỉ. Thế nhưng Trần Nghĩa Phú tự nhiên vô cùng quan tâm tới kết quả của Trần Phong. Công tử thành công tiến vào Hàn Vân Tông, lại mở ra 21 đầu long mạch, tông chủ tự mình mở miệng thu hắn làm đệ tử thân truyền. Tên hộ vệ kia cao hứng nói. Ha ha. Trần Nghĩa Phú trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên, lúc này đứng bật dậy. Tiểu tử thối này lại còn giấu giếm lão tử, không nghĩ tới là có chút năng lực. 21 đầu long mạch ư? Những khách khanh kia liếc mắt nhìn nhau, khó nén nổi sự khiếp sợ trong lòng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được Trần Phong vậy mà mở ra 21 đầu long mạch, đây là cái dạng thiên phú gì? Bẩm báo gia chủ, công tử chẳng những mở ra 21 đầu long mạch còn trở thành luyện đan sư, trong thời gian nửa canh giờ luyện ra một viên hạ phẩm đan dược long khí đan. Tên hộ vệ kia nói tiếp. Cái gì? Lần này thì đến cả Trần Nghĩa Phú cũng kinh hãi. Luyện đan sư long mạch cảnh ư? Những vị khách canh lòng dạ hiểm ác hung hăng co quắp một cái, âm thầm cảm thấy may mắn. May là lúc ấy mình trở thành khách canh của Trần gia, chứ không phải đi theo ba đại gia tộc khác. Nếu như lúc trước chọn sai, trở thành khách canh của Tô gia, vậy thì đúng là xui xẻo rồi. Ở bên phía Tô gia, Minh Khải trở thành đệ tử nội môn sau, Tô Vân Liệt cao hứng nói. Tô gia ta rốt cuộc có người tiến vào Hàn Vân Tông, việc này hoàn toàn chính xác là nên cao hứng. Tô Vân Sâm ngồi trên vị trí gia chủ cười cười rồi nói, Minh Huy cùng Vinh Huyên, hai tên hỗn trướng đó, đến giờ đều không có chút tin tức. Nếu mấy ngày nữa mà không trở lại, ta muốn đích thân tới Tiêu gia hỏi thăm cho rõ. Hiện nay Tô gia đã có người trở thành đệ tử nội môn Hàn Vân Tông. Tuy nói là so với Tiêu Vũ Tuệ thì có chút chênh lệch, nhưng hiển nhiên đã không còn e sợ như trước nữa. Phân phó xuống, trên dưới Tô gia mở việc vui 3 ngày, đón Minh Khải trở về. Tô Vân Bằng hướng tên hộ vệ kia mà nói, vâng. Tên hộ vệ lập tức thối lui. Ngay lúc đó Tô Vân Liệt chợt hỏi, chờ một chút, mời đại gia chủ phân phó. Tên hộ vệ kia nói. Tô Vân Liệt trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, vậy Tô Hàn có tin tức gì không? Đại ca, ngươi một mực lo lắng cho tên tai họa kia làm gì? Tô Vân Bằng không vui. Tô Vân Sâm cũng nói, đại ca, tuy Tô Hàn có chút thiên phú, nhưng dù sao hắn đã tẩu hỏa nhập ma một lần, cũng đã bị trục xuất gia tộc, ngươi đừng có mong nhớ hắn trong lòng nữa. Tô Vân Sâm không có mở miệng, chỉ nhìn tên hộ vệ kia. Sau khi hai cha con Tô Hàn rời khỏi Tô gia, Tô Vân Sâm trở thành gia chủ. Tô Vân Liệt lập tức bị Tô Vân Sâm trực tiếp chia cắt quyền lợi để khống chế mạch kinh tế của gia tộc. Không có quyền lợi khống chế kinh tế, Tô Vân Liệt tự nhiên đã không còn địa vị như trước. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng căn bản đã không đem Tô Vân Liệt để vào trong mắt. Có thể nói là sau khi Tô Vân Minh và Tô Hàn rời đi, thì những ngày tháng ở đây của Tô Vân Liệt sống cũng có chút khổ sở. Cũng vì nguyên nhân này mà Tô Vân Liệt mới thu nhận Tô Minh Khải làm nghĩa tử. Bây giờ Tô Minh Khải đã tiến nhập Hàn Vân Tông, trở thành đệ tử nội môn. Nghĩ đến hai người Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng cũng không dám bất kính đối với mình nữa. Chuyện này, hộ vệ kia bị Tô Vân Liệt nhìn chằm chằm liền lộ ra thần sắc khó khăn. Hắn vốn không muốn nói đến chuyện Tô Hàn, bởi vì khẳng định sẽ làm gia chủ mất hứng. Nhưng Tô Vân Liệt hỏi thì hắn không dám không nói. Nếu đại gia chủ đã hỏi, vậy người nói một chút đi. Tô Vân Sâm nhịn không được mở miệng. Vâng. Hộ vệ thấy Tô Vân Sâm đã lên tiếng rốt cuộc nói. Có tin tức truyền đến Tô Hàn mở ra 22 đầu long mạch, cũng trở thành luyện đan sư, trong thời gian nửa phút luyện chế ra 10 viên đan dược thượng phẩm. Cái gì? Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng sắc mặt biến đổi, xém chút nhảy dựng lên. Người lặp lại lần nữa coi. Tô Vân Sâm trợn mắt quát. Tô Hàn mở ra 22 đầu long mạch, trở thành luyện đan sư thượng phẩm, hộ vệ kia lặp lại. Nói bậy. Tô Vân Sâm đem chắn trả trong tay đập nát ra, giận dữ nói. Điều đó không có khả năng. Cực hạn của đại lục Long Võ là 10 đầu long mạch, hắn làm sao mở ra 22 đầu được? Tu vi hắn bất quá mới đạt long mạch cảnh, muốn trở thành luyện đan sư nhất định phải có tinh thần lực và tu vi long linh cảnh trở lên, hắn làm sao có thể trở thành luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư thượng phẩm? Tin tức này khẳng định là giả. Tô Vân Bằng không tin. Tô Vân Liệt nhìn thái độ của hai người thở dài một hơi. Bắt đầu một khắc đem Tô Hàn trục xuất của gia tộc thì Tô Vân Liệt vẫn tự hỏi mình, quyết định này của hắn đến cùng là đúng hay sai. Hiện tại Tô Hàn dùng thiên phú cường đại của mình nói cho Tô Vân Liệt biết quyết định của hắn là sai, 10 phần sai, sai hoàn toàn. Bất quá, tên hộ vệ kia trầm ngâm lại nói, cũng có tin tức nói rằng tông chủ Hàn Vân Tông hai lần muốn nhận Tô Hàn làm đệ tử thân truyền, nhưng đều bị Tô Hàn cự tuyệt. Hắn giống như không muốn gia nhập Hàn Vân Tông, còn nói bừa là muốn tự sáng tạo tông môn. Hử? Tô Vân Sâm nhíu chặt lông mày, lúc này mới buông lỏng, vui sướng cười to. Đại ca, ngươi có thấy chưa? Ngớ ngẩn trung quy vẫn là ngớ ngẩn. Thời điểm hắn ở Tô Gia đã cuồng vọng biết như vậy. Bây giờ rời khỏi Tô Gia vẫn cuồng vọng như cũ. Đến tông chủ Hàn Vân Tông hắn còn không để vào mắt. Ta xem khắp thiên hạ này, không ai có thể quản được hắn. Ở Tiêu Gia, bẩm báo gia chủ. Lần khảo sát này Tiêu Gia có 9 người tiến vào Hàn Vân Tông. Bất quá đại bộ phận là đệ tử ký danh. Chỉ có 2 người thành đệ tử nội môn, có tên hộ vệ Trần Gia, đồng dạng. Bẩm báo. Sao là hộ vệ Trần Gia nhỉ? À, giống như Trần Gia đồng dạng bẩm báo. À, Tiêu Hành Sơn gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được điều đó. Dù sao thì có thể trở thành đệ tử ngoại môn hay nội môn, thì cũng là đều cùng một chỗ mở ra long mạch. Vậy Hàn Nhi đâu? Tô Vân Minh quan tâm nhất chính là con trai Tô Hàn. Hàn công tử thiên phú cực mạnh, thực lực áp đảo mấy ngàn người, sau cùng trên bảng xếp hạng trở thành đệ nhất của lần khảo hạch lần này. Hộ vệ kia cười nói. Ồ, Tô Vân Minh nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có đoán trước nhưng vẫn muốn biết kết quả thì mới có thể yên tâm. Cha mẹ thì ai cũng vậy. Theo bọn hắn nghĩ thì dù sao Tô Hàn mở ra 20 đầu long mạch ai có thể so sánh được. Trong lần khảo hạch này cũng có một đối thủ có thể so với Hàn công tử, chính là Trần Gia Trần Phong. Hộ vệ kia tiếp tục. Trần Phong này thiên phú cực kỳ đáng sợ, mở ra 21 đầu long mạch, đã vậy còn trở thành một luyện đan sư hạ phẩm. Cái gì cơ? Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Tiêu Hành Sơn lúc này mới hỏi, Trần Phong mở ra 21 đầu long mạch, vậy sao Tô Hàn lại trở thành đệ nhất? Hắn không phải chỉ mở ra 20 đầu long mạch thôi sao? Hàn công tử mở ra 22 đầu long mạch, hộ vệ kia nói, việc này nói đến cũng có chút ý tứ, Trần Phong lần thứ nhất chỉ mở ra 11 đầu long mạch mà thôi. Hắn muốn ẩn giấu thực lực, nhưng Hàn công tử lại mở ra 12 đầu long mạch. Trần Phong không phục lại mở ra 15 đầu. Hàn công tử sau đó lại bạo phát 16 đầu long mạch. Sau cùng Trần Phong đạt tới cực hạn, đem toàn bộ 21 đầu long mạch đều mở ra. Hàn công tử thế nhưng lại mở ra 22 đầu long mạch. Hai người có chút khúc mắc, Hàn công tử cuối cùng áp đảo Trần Phong một đầu long mạch. Tên tiểu tử thối này, Tô Vân Minh cười khổ lắc đầu. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Hai người đương nhiên là có khúc mắc, dù sao trước đó Tô Hàn xém chút nữa là giết chết đệ đệ của Trần Phong. Bất quá bọn hắn có thể tưởng tượng đến vẻ mặt ngay lúc đó cùng sự phẫn nộ của Trần Phong, Tô Hàn rõ ràng đang cố ý đè ép hắn. Sau khi Hàn công tử bày ra 22 đầu long mạch, Trần Phong không phục, Hắn rút cuộc bộc lộ thân phận luyện đan sư, trong thời gian nửa canh giờ luyện chế ra một viên đan dược hạ phẩm long khí đan. Hộ vệ kia lại nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Hành Sơn đều gật đầu. Trần Phong chẳng những mở ra 21 đầu long mạch, càng là lúc thời điểm tu vi còn là long mạch cảnh đã trở thành luyện đan sư. Loại tình huống này thì toàn bộ đại lục long võ rất ít người có thể làm được, không thể không nói từ chất của hắn thật cường đại. Đáng tiếc là hắn gặp chúng Hàn công tử, tên hộ vệ kia tiếp tục cười nói. Sau khi Trần Phong hoàn tất luyện đan, tất cả mọi người cho rằng là Hàn công tử sẽ thua. Ai có thể nghĩ tới, Hàn công tử vậy mà cũng bắt đầu luyện đan, mà chỉ trong thời gian nửa phút luyện chế ra, vẻn vẹn 10 viên đan dược thượng phẩm. Hộ vệ kia nói xong, toàn bộ mọi người trong phòng khách đều câm lặng. Bọn hắn biết rõ Tô Hàn có thể luyện đan, nhưng thời gian 10 phút luyện chế ra 10 viên đan dược thượng phẩm, cái này cũng quá là biến thái rồi. Đan dược kia thực sự do Tô Hàn luyện chế sao? Tiêu Hành Sơn không thể tin được. Tên hộ vệ kia cười nói. Nghe nói lúc ấy mọi người đều nghĩ giống như gia chủ bây giờ, nhưng luyện đan đại sư của Hàn Vân Tông đã qua xem xét, đích thực do Hàn công tử luyện chế, nếu không thì Trần Phong cũng sẽ không hết hy vọng. Vân Minh, ngươi sinh ra một đứa con trai thật tốt à? Tiêu Hành Sơn hâm mộ nhìn về phía Tô Vân Minh. Tô Vân Minh bộ dạng tràn đầy vẻ vui mừng, cười không khép miệng lại được, mà cũng không biết nên nói gì cho phải. Tiểu Tô Hàn lợi hại như vậy, hắn về sau sẽ không muốn cùng ta. Đúng lúc này một đạo âm thanh yếu ớt bỗng dưng chuyển đến. Tất cả mọi người nương theo ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy trên gương mặt của Tiêu Vũ Nhiên lộ ra vẻ ủy khuất. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia hoàn toàn có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ rung động vì nàng. Hắn dám sao? Tô Vân Minh lúc này trừng mắt. Tô Hàn là con trai của ta. Coi như hắn trở thành long tôn cảnh thì vẫn phải nghe theo lời của thằng bố hắn đây. Hi hi, vẫn là ngài tốt nhất. Tiêu Vũ Nhiên lúc này chạy tới, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ ra một vệt cười gian xảo, cũng không thèm cố ý che giấu. Tất cả mọi người thấy được đều lắc đầu mà cười, thầm nghĩ nha đầu này thực sự rất đáng yêu. Qua mấy ngày nữa Tô Hàn hắn sẽ trở về. Trước đó ta cũng đã nói, vô luận kết quả thế nào thì nhất định phải vì hắn bày tiệc. Tiêu Hành Sơn cười to, phân phó xuống, sắp đặt buổi tiệc, tất cả trên dưới nhà họ Tiêu phát thêm 3 tháng bổng lộc. Vâng. Tên hộ vệ kia trong lòng cực kỳ vui sướng, phải biết thời điểm Tiêu Hành Sơn khen thưởng là khi mà Tiêu Vũ Tuệ tiến vào Hàn Tông, Hàn Vân Tông trước kia đã khá lâu rồi mới được ăn tiệc như vậy. Ngay lúc trên dưới nhà họ Tiêu cực kỳ cao hứng, thì Tô Hàn đã theo Lăng Khánh Hải đi tới Hàn Vân Tông. Những người khác còn ở sau lưng, nhưng Lăng Khánh Hải là mang Tô Hàn đi trước, tốc độ không ai có thể so sánh. Hàn Vân Tông cực lớn, đình đảo lầu các vô số, so với huyện Viễn Sơn và tứ đại gia tộc thì còn lớn hơn nhiều. Tuy ở trên đỉnh núi, nhưng trên mặt đất bốn phía đều có hoa cỏ khắp nơi, phát ra linh hương. Linh vật chân quý ở huyện Viễn Sơn thì ở đây khắp nơi đều thấy. Càng đi tới, Tô Hàn càng thấy rõ mấy chục chỗ dược viên. Những chỗ này đều đại bộ phận, đều có dược viên từ cấp thấp đến cấp cao, nhưng trong đó có bốn phía dược viên cấp bạch ngân hạ phẩm, hai chỗ dược viên cấp bạch ngân trung phẩm và một chỗ cấp bạch ngân thượng phẩm. Đến mức dược viên cấp hoàng kim cũng không thấy, tất nhiên là linh vật hoàng kim đối với Hàn Vân Tông mà nói vô cùng chân quý. Tên tiểu tử này chẳng lẽ đã gặp qua việc đời cực lớn sao? Và trong Hàn Vân Tông ta vậy mà ngay cả vẻ khiếp sợ cũng đều không có. Lăng Khánh Hải thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn. Hắn sở dĩ muốn mang Tô Hàn rời đi trước chính là vì muốn để Tô Hàn nhìn một chút nội tình Hàn Vân Tông. Theo Lăng Khánh Hải thì tuổi tác Tô Hàn mới chừng 20 mà lại luôn ở trong huyện Viễn Sơn. Lần đầu tiên được tới Hàn Vân Tông, nhìn thấy nhiều dược viên và kiến trúc như vậy thì khẳng định sẽ phi thường khiếp sợ. Đến một mức nào đó, nói không chừng Tô Hàn có thể thay đổi chủ ý, gia nhập Hàn Vân Tông làm đệ tử của mình. Hiển nhiên là Lăng Khánh Hải đối với thiên phú của Tô Hàn không muốn dễ dàng buông tha. Thế nhưng hắn lại phải thất vọng. Gương mặt thanh tú kia luôn bảo trì sự bình tĩnh như một cái đầm nước sạch, không hề bận tâm. Cùng nhau đi tới, đích thực Tô Hàn đang quan sát bốn phía, nhưng hắn cho Lăng Khánh Hải một cái cảm giác như đã trải qua việc đời rất nhiều. Đừng nói là chỉ thấy được những số dược liệu này, Lăng Khánh Hải cảm thấy cho dù mình đem những dược liệu này đưa cho Tô Hàn, thì sắc mặt hắn cũng không biến hóa quá lớn. Trong lòng Lăng Khánh Hải không khỏi càng thêm ngứa ngáy. Đáng tiếc à? Lăng Khánh Hải thầm thở dài. Tâm cảnh cùng thiên phú như thế, ngày sau tất trở thành tuyệt thế cường giả. Nếu như Lăng Khánh Hải ta có thể có đệ tử như vậy, thì sẽ thu hoạch được không ít. Tô Hàn, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Đi chốc lát thì Lăng Khánh Hải đột nhiên hỏi. Tô Hàn dừng bước chân lại nhìn về phía Lăng Khánh Hải, khẽ gật đầu nói, bình thường. Bình thường thôi sao? Vậy ngươi nhìn chỗ này. Lăng Khánh Hải cũng không phẫn nộ, vung tay lên, phía dưới chỉ thấy một chỗ bên cạnh Tô Hàn, dược viên cấp thấp xuất hiện biến ảo như huyễn cảnh, chỗ dược viên kia trực tiếp biến mất, thay vào đó một mảng lớn ánh sáng của linh vật màu vàng kim. Không gian. Tô Hàn nhìn về phía Lăng Khánh Hải, hắn có thể dễ dàng cảm thụ ra Lăng Khánh Hải tu luyện là thuộc tính long khí, theo phương hướng tạo nên pháp tắc không gian. Lăng Khánh Hải hiển nhiên không biết lời của Tô Hàn có ý gì, hơi sững sờ, cười khổ nói, ta chỉ muốn cho ngươi xem mảnh linh vật cấp hoàng kim ở đây. Tô Hàn quét mắt qua mảnh linh vật cấp hoàng kim, vẻ mặt không có biến hóa, thản nhiên nói, bất quá chỉ là mảnh linh vật cấp hoàng kim mà thôi, không coi là chân quý. Cùng linh vật cấp hoàng kim so sánh thì pháp tắc không gian của ngươi mới là có giá trị nhất. Pháp tắc không gian là cái gì? Lăng Khánh Hải lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn tới bây giờ chưa nghe nói qua bốn chữ pháp tắc không gian này. Tô Hàn trong lúc nhất thời cũng cùng hắn nói không rõ được lý do, suy nghĩ trong chốc lát tiền nói, trong lúc người tu luyện lướt nhiều một chút những linh thảo không gian, trăm linh vật của Mộc Phương Hoa, hoặc là đem những thành phần này luyện chế thành đan dược, bởi vì những thứ này sẽ đề cao tốc độ tu luyện và tu vi của ngươi. Nghe thấy lời này, Lăng Khánh Hải toàn thân chấn động, trực tiếp ngây người tại chỗ. Thực sự hắn không biết pháp tắc không gian là gì, càng chưa có từng nuốt qua thế giới linh thảo, các loại linh vật và đan dược theo như lời Tô Hàn nói. Nhưng không biết vì sao, thời điểm nghe Tô Hàn nói, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác lĩnh ngộ, thật giống như từ chỗ sâu xa nắm bắt được cái gì đó. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn không cách nào đem cỗ cảm giác này giải thích cho được. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Tô Hàn lại nói, viễn cảnh là do ngươi sáng tạo sao? Lăng Khánh Hải khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, căn bản không có khí thế cường giả long thần cảnh cao cao tại thượng, mà chỉ có dáng vẻ đang cầu người chỉ giáo. Ngươi lại đây nhìn xem. Tô Hàn mím môi một cái, bàn tay vung lên. Tay hắn vừa vung lên, thì trong tay có một mảng lớn ánh vàng bạo phát ra. Long khí của Tô Hàn không chỉ có 22 đầu long mạch, mà 40 đầu long mạch. Ánh vàng hiện lên trước mặt Lăng Khánh Hải bắt đầu lóa mắt, sau đó hào quang tắt dần. Lăng Khánh Hải cực kỳ nghi hoặc, cảm thấy thời điểm những kim quang này biến mất, thì một màn kinh người xuất hiện. Đây là... Con ngươi của Lăng Khánh Hải trừng lớn, trên mắt lộ ra sự khiếp sợ nồng đậm, bởi vì cảnh tượng kia giống như một thế giới mới, cùng với hoàn cảnh của nơi này căn bản là không hề giống nhau. Hắn thấy được bên trong cảnh tượng kia có một đường vách núi to lớn, bốn phía vách núi đều là mây mù, không nhìn thấy vách núi này đến cùng cao bao nhiêu, nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập. Trên mặt vách đá, có một bóng người đứng đưa lưng về phía Lăng Khánh Hải và Tô Hàn, không nhìn rõ tướng mạo. Chỉ thấy thời điểm thân ảnh này vung tay lên, vách núi kia cùng mây mù biến mất, xuất hiện một vùng hải dương to lớn. Thân ảnh đang đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa hải dương. Bốn phía đảo nhỏ sóng biển cuồn cuộn, giống như tùy thời đều muốn đem hòn đảo kia bao phủ. Ngay sau đó thân ảnh kia lắc đầu giống như không hài lòng lắm, lần nữa vung tay lên, hải dương biến mất, thay vào đó xuất hiện một tòa thành trì thật to. Bên trong thành trì, người đi lại vô số, mà đạo thân ảnh kia thì đang đứng trên tường thành. Hai mắt Lăng Khánh Hải gắt gao nhìn cảnh tượng biến ảo, xác thực mà nói là phải gắt gao nhìn thân ảnh đang vung tay kia. Mỗi một lần vung tay thì cảnh tượng biến thành một thế giới khác, mỗi lần vung lên thì trong lòng Lăng Khánh Hải lại lĩnh ngộ sâu một chút. Lăng Khánh Hải không hề phát hiện, theo cảm nhận và lĩnh ngộ sâu sắc của thân thể, bỗng nhiên bốn phía xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy kia bắt đầu hút tất cả linh khí của đất trời, thậm chí ngay cả linh vật bốn phía trong dược viên cấp thấp, trong nháy mắt đều khô héo, toàn bộ theo vòng xoáy tiến vào cơ thể Lăng Khánh Hải. Thời gian trôi qua, Lăng Khánh Hải mơ hồ cảm thấy mình đã bắt được loại cảm giác này, nhưng lại cứ như là không bắt được. Ai? Một đạo âm thanh thở dài bỗng nhiên truyền đến làm Lăng Khánh Hải bừng tỉnh. Cảnh tượng kia cũng theo tiếng thở dài này mà trực tiếp vỡ nát giữa đất trời. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, Hàn Vân Tông vẫn là Hàn Vân Tông, dược viên vẫn là dược viên, thật giống như những thứ vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Không, Lăng Khánh Hải cảm thấy mình phải bắt được cảm giác này. Nhưng ngay lúc này cảnh tượng lại sụp đổ, cái cảm giác sắp lĩnh ngộ được trực tiếp biến mất, làm hắn mở miệng hô lên. Tô Hàn, ngươi thi triển lại một lần nữa đi. Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong đầu hắn cảm giác ấy giống như thủy triều đang nhanh chóng thối lui. Hắn tu luyện đến tầng thứ này tự nhiên hiểu rõ quy tắc tu luyện nó chân quý bậc nào. Hắn bắt đầu tu luyện cho tới khi đạt tới long thần cảnh, nhưng xưa nay chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác này, chỉ nghe người ta nói qua. Tô Hàn lắc đầu, có cơ hội rồi nói sau. Không, đừng chờ có cơ hội, ngay lúc này đi, bản tông cầu xin ngươi. Hai mắt của Lăng Khánh Hải đều có chút đỏ lên. Ngươi thi triển một lần nữa, bản tông nhất định sẽ báo đáp to lớn cho ngươi. Thi triển không được, Tô Hàn lắc đầu. Hắn đây là nói sự thật, vì thi triển không gian hình ảnh kia, mãn dùng trọn vẹn 40 đầu long mạch ở trong long khí, nếu muốn thi triển lần nữa là căn bản không có khả năng. Tiêu hao long khí thì cũng thôi, nhưng mấu chốt ở đây là tinh thần lực. Tô Hàn thi triển không gian hình ảnh kia gọi là thế giới hư vô, không có cảnh giới rất cao thì căn bản không cách nào thi triển được, mà loại cảnh giới này nó cần có tinh thần lực vô cùng lớn. Nếu như Tô Hàn là người thường thì sẽ không cách nào tưởng tượng được ra cảnh giới này, nhưng dù sao hắn cũng là người trùng sinh, tinh thần lực so với người thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện thi triển thế giới hư vô một lần nữa, trừ phi tinh thần lực hắn có thể khôi phục ngay lập tức. Cái thế giới hư vô hắn mới thi triển kia thực tế không phải là giả tượng mà là có thật. Nói cách khác, đạo thân ảnh trong kia thực sự đã từng tồn tại. Người này tên là Ma Cửu U, là một trong những hảo hữu chí giao của Tô Hàn ở kiếp trước, tu vi kinh thiên động địa, xếp hạng 10 trên bảng cường giả thánh vực, một cái phất tay là quét ngang tất cả. Nhưng chính bên trong cảnh tượng này, dưới mấy chục lần phất tay kia, thân thể Ma Cửu U đã hỏng mất, cho nên Tô Hàn mới thở dài. Ma Cửu U sụp đổ cùng với dáng vẻ Tô Hàn như nhau, đều là trong việc tu luyện, bị tâm ma nuốt chửng dẫn đến tâm hồn sụp đổ, thể xác lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Ta đã trùng sinh rồi, còn ngươi thì sao? Tô Hàn hướng lên bầu trời, hai con ngươi hẹp dài đen kịt, giống như đang khám phá thế giới. Tô Hàn, bản tông muốn lĩnh ngộ ra ngay bây giờ, ngươi phải thi triển lại một lần nữa cho bản tông. Âm thanh khàn khàn của Lăng Khánh Hải bỗng nhiên chuyển đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này hai con ngươi của Lăng Khánh Hải đỏ tươi, sợi tóc thì tán loạn, áo bào bay phất phới, trong lúc mơ hồ lộ ra dáng vẻ muốn động thủ. Người bình tĩnh lại một chút đi. Tô Hàn nhướng mày bỗng nhiên quát to, đồng thời tay phải vươn ra bộp một tiếng, trực tiếp cho Lăng Khánh Hải một cái bạt tai. Nếu như người bên ngoài thấy được chắc chắn sẽ lâm vào kinh hãi. Phải biết rằng Lăng Khánh Hải là tông chủ Hàn Vân Tông, cường giả Long Thần Cảnh. Tô Hàn lại dám đánh hắn. Mà Lăng Khánh Hải thì sững sờ, bên trên thân hắn có khí thế phảng phất muốn nhập ma đột nhiên tiêu tán. Hắn kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ bụng mặt, lâu sau mới lộ ra nụ cười khổ. Đà tạ. Lăng Khánh Hải cũng không hề phẫn nộ, nhìn về phía Tô Hàn mà trong ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Hắn tỉnh táo lại mới biết được vừa rồi xém chút đã tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải là Tô Hàn kịp thời cho hắn một bạt tai, tinh thần hắn có thể sụp đổ, vĩnh viễn lâm vào trạng thái nhập ma. Nghĩ đến dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, Lăng Khánh Hải liền thấy hoảng sợ. Bất quá ta vẫn muốn hỏi, vừa rồi người thi triển là cái gì vậy? Lăng Khánh Hải lại nói. Thế giới hư vô, Tô Hàn nói. Cũng có thể nói là pháp tắc không gian. Ngươi là Long Thần Cảnh, đã trải qua tiếp xúc sơ bộ với cảnh giới. Theo việc tu luyện, thuộc tính long khí của ngươi sẽ từ từ được hiển thị ra. Mặc dù bây giờ ngươi không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thuộc tính của ngươi là theo pháp tắc không gian. Cho nên mới vừa rồi thời điểm ta thi triển thế giới hư vô, ngươi mới có cảm giác lĩnh ngộ ra một chút. Thì ra là thế. Lăng Khánh Hải giật mình, hắn không cách nào tưởng tượng được Tô Hàn là một cái long mạch cảnh thì làm sao lại hiểu biết nhiều như vậy. Hắn thực sự là long mạch cảnh sao? Vì sao lại cho mình một loại cảm giác như một lão yêu quái tuyệt thế vậy? Trách không được ngươi không đồng ý làm đệ tử của ta. Lăng Khánh Hải hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn nhìn Lăng Khánh Hải một cái bỗng nhiên cười nói. Nếu như người nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cơ hội làm đệ tử của ta, như thế nào? Lăng Khánh Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không có biểu hiện ra thần sắc tức giận gì, ngược lại bộ dáng có chút mong đợi. Trở thành đệ tử của ngươi, nhưng để ta quan sát lại lần nữa thế giới hư vô kia được không? Lăng Khánh Hải hỏi. Ờ, Tô Hàn gật đầu, không chỉ quan sát thế giới hư vô, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sẽ cho ngươi trong vòng 3 tháng đột phá Long Thần Cảnh Trung Kỳ, trong vòng 1 năm đột phá hậu kỳ, nhiều nhất 5 năm đặt chân vào Long Hoàng Cảnh. Cái gì? Lăng Khánh Hải cứ thế ngây ngốc tại chỗ. Nếu là lúc bình thường, hắn tuyệt đối không tin tưởng lời nói của Tô Hàn, thậm chí dưới cơn phẫn nộ có thể đem Tô Hàn bóp chết. Dù sao thì hắn cũng là Long Hoàng Cảnh, ở đại lục Long Võ này đây đã là đại cảnh giới thứ hai. Bây giờ đại lục Long Võ thì Long Tôn không có nữa rồi, cho nên Long Hoàng làm bố người ta, cho dù yếu nhất là Long Hoàng Cảnh đều có thể phiền vân phúc vũ, phất tay là hủy diệt. Nhưng lúc này Lăng Khánh Hải thấy được thủ đoạn của Tô Hàn, cho dù vẫn như cũ là không tin lời nói của Tô Hàn, nhưng trong lòng Lăng Khánh Hải lại luôn có một loại cảm giác, Tô Hàn luôn nói đúng, nói sự thật. Ta cũng không vội vã ép ngươi, lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định. Tô Hàn nói xong chỉ vào những cây thuốc trong dược viên kia cười nói, đây đều là do ngươi tạo thành, nếu như Hàn Vân Tông hỏi tới, ngươi cũng đừng đẩy trách nhiệm lên người ta. Lăng Khánh Hải lúc này mới quay đầu lại, chỉ thấy hơn 10 chỗ dược viên đều đã theo linh khí ban đầu khiến cảm nhận lĩnh ngộ mà biến thành một mảng cho tàn. Chuyện này, Lăng Khánh Hải co quắp khóe miệng, đau thịt gần chết, đây chính là hơn 10 chỗ dược viên à. Mặc dù chỉ là dược viên cấp thấp, nhưng trong mỗi chỗ dược viên đều có cả ngàn gốc linh vật dùng để bồi dưỡng những người mới gia nhập Hàn Vân Tông. Cứ như vậy, trong thời gian một giây, chính bản thân mình đã hủy đi gần vạn cây linh vật ư. Lăng Khánh Hải thực sự không tin được chuyện này do chính mình làm, bởi hắn biết rõ cho dù trong ngày thường tu luyện cũng chỉ có mấy hơi thở thì mình không thể nào làm tới một bước này. Giải thích duy nhất chính là do cảm giác lĩnh ngộ khi nãy gây ra. Cũng chính bởi vậy mà Lăng Khánh Hải lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của việc lĩnh ngộ. Bất quá để hắn trở thành đệ tử Tô Hàn thì trong lúc nhất thời hắn không tiếp thụ được. Dù nói thế nào thì Lăng Khánh Hải cũng là cường giả Long Thần Cảnh, tông chủ của Hàn Vân Tông. Nói một không hai, hắn còn là bá chủ một phương. Người mong bái hắn làm thầy có thể nói xếp hàng từ đây đến tận phố thổ. Nay để cho hắn bỗng nhiên bái sư, hắn thực sự khó lòng mà tiếp nhận. Lại nói, bái một cường giả Long Hoàng Cảnh thì cũng không phải là không thể, nhưng mà bái một Long Mạch Cảnh ơ. Trời ơi, ông trời còn đạo nghĩa nữa hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé. Sao không tắt được cái này?